Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1014, thủ đô hoan nghênh ngươi. Canh thứ nhất, muốn trở thành duy nhất, thật đơn giản một câu để vô số người xem vì đó hoảng hốt. Ý tứ của những lời này quá minh xác, ưu tú tuyển thủ chuyên nghiệp rất nhiều. Hắn Lý Mục chỉ muốn làm ưu tú nhất cái kia, có thể nghĩ muốn làm đến, dọc theo con đường này chỉ sợ còn không biết cần trải qua nhiều ít gian khổ. Hiểu rõ điện cạnh vòng người đều rất rõ ràng, Lon, không có bất kỳ cái gì một chi đội ngũ sẽ trở thành thường thanh thủ. Lon chức nghiệp thi đấu vòng tròn phát triển đến nay, hắn hệ thống sớm đã hoàn thiện. Điện tử thi đấu cũng trải qua các loại tuyên truyền phiêu tán đến thiên gia vạn hộ. Phổ cập điện tử thi đấu tri thức để không ít người đối với loại này ngành nghề hiểu lầm dần dần làm nhạt, nhưng phải biết, bất cứ chuyện gì đều có hắn tính hai mặt. Năm ngoái S thi đấu đoạt giải quán quân đến nay, điện tử thi đấu ở trong nước phát triển lửa nóng trình độ đã đạt đến một cái phi thường khủng bố độ cao. Gần nhất không phải là không có mới ra trò chơi, nhưng muốn vượt qua Lon nhiệt độ lại còn thiếu rất nhiều. Lý Mục không lo lắng Thịnh Cực mà suy, hắn lo lắng chính là bởi vì điện tử thi đấu thương nghiệp hóa càng thêm nghiêm trọng. Xác một nhà độc đại có thể sẽ xúc động lợi ích của không ít người. Hắn là nhất danh tuyển thủ chuyên nghiệp, hắn chỉ muốn hào hào thi đấu. Nhưng vô số ngoại giới nhân tố không phải một cái tuyển thủ chuyên nghiệp có thể khống chế. Lý Mục chỉ muốn cùng hắn bây giờ các đội hữu đi thẳng xuống dưới. Mặc dù trận chung kết còn chưa có bắt đầu, SSG ở trong mắt Lý Mục hoàn toàn chính xác muốn so SKT mạnh một chút. Nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản hắn đứng tại tổ chim chi đỉnh. Xác tiến vào trận chung kết. Cái này cũng khiến cho cả nhánh chiến đội nhiệt độ lần nữa tăng vọt. Weibo nóng lục soát thứ nhất. Gần đây không có cái gì đặc biệt đại đứng đầu Baidu nóng lục soát cũng kéo lên đến hàng đầu. Nhà tài trợ gần nhất sắp đem xác bên này vận doanh người phụ trách điện thoại cho đánh nổ. Phong ca cũng nhận được không ít điện thoại, thậm chí hỏi thăm một chút hiệu trưởng ý tứ. Bất quá Vương Tư Thông ý tứ rất rõ ràng. Hết thảy, chờ đánh xong tổng quyết tái lại nói, nhà tài trợ đều coi trọng cơ hội buôn bán. Thử nghĩ một hồi, tổ chim là địa phương nào? Đây chính là Thế vận hội Olympic tổ chức địa. Mỗi người ánh mắt không giống. Một số người trong mắt, tổ chim chỉ là một cái sân vận động. Nhưng ở không ít người đời trước trong mắt, tổ chim thế nhưng là có chút thần thánh địa phương. Nếu như quảng cáo xuất hiện ở xa đội xe viên môn đồng phục của đội bên trên, lại thông qua trực tiếp truyền lại đến thiên gia vạn hộ, loại kia quảng cáo hiệu quả tuyệt đối là tương đương hoàn mỹ. Nhưng đối đám tuyển thủ mà nói, hết thảy đều xây dựng ở bọn hắn cầm quán quân điều kiện tiên quyết. Dù sao điện tử thi đấu, tất cả kẻ thất bại đều sẽ bị người dần dần quên lãng. Ngoại trừ Rio, ngồi đường sắt cao tốc đi vào thủ đô xác, tất cả mọi người rất nhanh liền tiến vào thi đấu trạng thái. Chú thủ đô người phụ trách sớm đã đem phòng huấn luyện bố trí xong. Cùng tại Giang Thành, thuê một tòa không rẻ phòng ở, chế tạo thành lâm thời trụ sở huấn luyện, trong căn cứ công trình rất đủ mặt, bao quát chiến đội logo đều treo ở trên vách tường. Hoàn toàn không giống như là lâm thời phòng huấn luyện, ngược lại có chút giống trụ sở mới, bởi vậy đủ để thấy nhân viên công tác là thật dụng tâm. Đều tốt luyện đi, cái này nếu là không cầm cái quán quân cái gì cảm giác đều có lỗi với những công việc này nhân viên. Dốc lòng bố trí, MLXG ngáp một cái, hắn hôm qua mơ tới mình nâng chén. Sau đó trở về chuyện thứ nhất chính là dùng cúp nấu một nồi tối cay nồi lẩu. Một đám người ngồi vây quanh tại cúp trước mặt ăn miệng đầy chảy mỡ. Sau đó, hắn liền đói tỉnh, Emma thật là thơm, người cũng là Ambition đối thủ cũ. đừng bị hắn bạo chết. Tay trái ngăn đón MLXG bả vai vừa cười vừa nói. Ta sẽ bị hắn bạo chết. Đừng nói giỡn được không? Kẻ ngốc ca ta còn e ngại ba phần. Hắn ambition toàn bộ một yếu hóa bản kẻ ngốc ca. Làm sao cùng ta chơi a? Hắn vẫn là trước hết nghĩ tốt làm sao bảo vệ tốt dã khu đi. Ngược lại là ngươi a, hạn chế lại hoàng quan. Bị để hắn cùng cái hao tổn rất lớn từ đồng dạng trượt chân khắp nơi vọt. Hai người tán, gấu, Lý Mục đang cùng Uzi trò chuyện. Uzi bệnh tình cơ bản đã tốt lắm rồi. Cái này khiến Lý Mục thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn ra được, Uzi không chỉ là trên thân thể chứng bệnh, còn có rất nhiều một phần là tâm bệnh. Ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới. S3, S4 mùa giải về sau, mình không còn có tiến vào thế giới tổng quyết tái cơ hội. Cho nên tại bán kết trước đó, Uzi mặt ngoài không nói, trong lòng của hắn áp lực là to lớn. Kia dao động Saya bị dây, Lý Mục thấy rõ ràng Uzi mồ hôi lạnh trên trán bá một chút liền xuống tới. Hắn không ngừng tải dùng khăn giấy lau sạch lấy, lau tay mặc dù không có run, nhưng lại nắm rất chặt. Uzi sợ hãi bởi vì chính mình một đợt sai lầm tống táng cả trận đấu. Cho nên khi tiến vào đến trận chung kết về sau, Uzi giống như yên tâm bên trong một tảng đá lớn đồng dạng. Ba người trận chung kết sân khấu, nếu như nói hai lần trước đều là đặc biệt gian nan. Rõ ràng có cơ hội nhưng không có bắt ở. Kia Uzi khả năng vẫn sẽ có áp lực rất lớn, nhưng hai lần trước đều bị đối thủ nghiền ép. Ngược lại để Uzi nội tâm không có trầm trọng như vậy. Tâm tình tốt, bệnh này tự nhiên mà vậy cũng liền tốt. Đầu năm thời điểm ta hỏi MLXG, nếu như có thể bản thổ tác chiến, đồng thời tại tổ chim đoạt giải quán quân, người biết hắn là nói như thế nào sao? Lý Mục dựa vào cái ghế, rất bình thường không có hình tượng đem chân dựng trên bàn. Nói như thế nào? Chết cũng không tiếc. Uzi vừa cười vừa nói. Khả năng này hơi cường điệu quá. Bất quá cũng không có khoa trương rất nhiều. Tổ chim đoạt giải quán quân. Chậc chậc, ngẫm lại đều cảm thấy giống như là tại giống như nằm mơ. Lý Mục duỗi lưng một cái. Vậy liền hảo hảo đánh. Cầm kế tiếp quán quân thôi. Lại nói tam tinh bên kia. Gần nhất huấn luyện thi đấu trạng thái giống như rất tốt a. Nghe nói toàn LCK đội ngũ cũng đang giúp trợ hắn. Top 5, top 3 tạo thành khác biệt thực lực cùng phong cách đội ngũ. Tại mô phỏng chúng ta xác. Uzi nghĩ nghĩ nói. Không có ý nghĩa. Lý Mục lắc đầu. Phong cách là bắt chước không ra được. Mỗi một chi đội ngũ phong cách đều là thông qua tranh tài cùng các đội hữu ở giữa rèn luyện một chút xíu thành hình. Nếu là thật dễ dàng như vậy bắt chước, điện tử thi đấu không khỏi cũng quá trò đùa một chút. Đồng thời, LCK có bọn hắn mạnh như vậy phối trí sao? Lý Mục nho nhỏ tự luyến một chút. Trên Internet gần nhất liên minh nhiệt độ giá cao không hả? Hoàng Nghiêu sớm liền bắt đầu bán vé. Dù là giá cả kéo rất bình thường cao, cũng vẫn có nối liền không dứt người đi mua sắm. Muốn nói ở nước ngoài tranh tài, xử lý hộ chiếu, đắt đỏ vé máy bay chờ không có có điều kiện gì. Cái này không quan trọng, nhưng ở nhà mình cửa nhà tranh tài, một chương mấy trăm khối đường sắt cao tốc, muốn nhìn liền nhìn, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đạt được lão bản mình đồng ý. Cả nước vô số thành thị đều tự phát tổ chức offline xem điểm thi đấu. Có tại rạp chiếu phim, có tại lộ thiên quảng trường, nói là toàn dân liên minh khả năng còn thiếu rất nhiều. Nhưng mấy ngày nay thông qua tàu điện ngầm quảng cáo, xe buýt quảng cáo, thậm chí tiêu chí tính chất kiến trúc bên trên ánh đèn quảng cáo, đều vì lon nổi tiếng tăng lên một cái cấp bậc. Ngay tại như vậy náo nhiệt không khí dưới, trận chung kết ngày cũng dần dần tới gần. Trung Hàn chi chiến, tuy nói Hàn Quốc uy thế đã không giảm năm đó,